Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Thiên tuyển chi nữ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ai sẽ tùy tiện mang nhiều như vậy mỹ đao? Giả, khẳng định đều là giả. Hà Vi An lớn thụ kích thích, giống đầu nổi điên chó đồng dạng nhào lên xé mở chương quyển mỹ đao. Hà Vi An không giống những bạn học khác như thế không thế nào tiếp xúc mỹ đao. Hắn đối mỹ đao hết sức quen thuộc đến có thể sờ một cái liền biết rõ thật giả. Hắn chắc chắn Ngô Tiện lấy ra mỹ đao đều là giả. Cũng hắn lần lượt từng cái một sờ qua đi, liên tiếp sờ mười mấy tấm cũng là thật tệ. Kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên, quản lý cũng tới trước tùy tiện đánh một chương sờ sờ. Sau đó khẳng định nói ra, ta có thể cầm đế hào thanh danh cam đoan, Ngô Tiên sinh mỹ đao là thật, ở đây đều là học sinh, chỉ có quản lý nhìn hơi có uy tín. Hắn nói là thật, liền không ai sẽ hoài nghi là giả. Mọi người xem Ngô Tiện ánh mắt lần nữa phát sinh chất biến hóa. Nhất là Trương Mộng Khiết, bây giờ nhìn Ngô Tiện nhãn thần so xem Hà Vi An còn lấy lòng. Ngô Tiện tuyệt không hoài nghi mình hiện tại nếu là ngoắc ngoắc ngón tay. Nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn tới, nhưng Ngô Tiện coi nhẹ, phi thường coi nhẹ, dạng này nữ nhân sẽ chỉ làm hắn cảm thấy buồn nôn. Ngô Tiện coi nhẹ không che giấu chút nào, nhường Trương Mộng Khiết nhìn trộm vấp phải trắc trở. Đáy lòng một trận tức giận, bất quá nàng đối với mình vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc có mê chi tự tin. Cho rằng Ngô Tiện chỉ là đang giả vờ, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, nhất định có thể lần nữa nhường hắn vì chính mình khuynh đảo. Nhưng là Ngô Tiện lại dùng hành động thực tế nói cho nàng biết. Cô nương, người thật suy nghĩ nhiều. Quản lý, ta nhớ ngươi không chỉ tính sai cái này vương miện là ai đưa, cũng làm sai cái này vương miện là đưa cho ai. Lời này vừa dứt, đừng nói những bạn học khác, quản lý cũng mộng một cái. Tính sai sao? Quản lý cẩn thận hồi ức, Đàm tổng thư ký giao phó hắn lời nói chính là đưa cho Ngô Tiên sinh người trong lòng Trương Mộng Khiết tiểu thư a. Hắn còn cố ý đi quầy khách sạn tra một cái. Hôm nay là Trương Mộng Khiết ở chỗ này sinh nhật. Hắn không có khả năng tính sai tin tức trọng yếu như vậy a. Không phải đưa cho Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết bạn gái thân rất mộng hỏi. Kia là đưa cho ai? Hỏi xong còn lộ ra từng tia chờ mong. Đã không phải đưa cho Trương Mộng Khiết, kia khẳng định là đưa cho ở đây những nữ sinh khác. Sẽ là đưa cho nàng sao? Lời này hỏi một chút, những nữ sinh khác cũng một mặt chờ mong nhìn xem Ngô Tiện. Như là cổ đại hoàng đế tuyển tú nữ thời điểm, những cái kia khát vọng được hoàng đế chọn chúng các tú nữ. Ngô Tiên sinh, khả năng thật sự là ta nhớ lầm. Không biết rõ cái này vương miện ngài là muốn tặng cho vị tiểu thư nào. Quản lý là cái bát diện linh lung người. Mặc dù chính khẳng định sẽ không tính sai, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện thừa nhận tự mình sai lầm. Đưa cho ai? Người hỏi ta chăng? Ta làm sao biết rõ? Ngô Tiện dưới đáy lòng chửi bậy một câu, sau đó ánh mắt hướng ở đây các nữ sinh quét mắt một vòng, gây các nữ sinh rất gấp gáp cùng kích động. Dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện Dương Siêu Việt tiểu thư tỷ phù hộ tự mình trở thành thiên tuyển chi nữ. Tìm tới, Ngô Tiện liếc mắt qua, trực tiếp coi nhẹ những cái kia ái mộ hư vinh nữ sinh. Ánh mắt khóa chặt tại một mực ngồi ở trong góc, mang trên mặt khẩu trang. Bất kể trong phòng khách phát sinh cái gì, cũng một bộ việc không liên quan đến mình tư thái tiểu tỷ tỷ. Liền ngươi, mang khẩu trang cá chép tiểu tỷ tỷ. Ngô Tiện cầm lấy vương miện, cất bước hướng phía nơi hẻo lánh đi vào trong đi. Toàn bộ phòng khách ánh mắt cũng theo Ngô Tiện đi đến phương hướng tụ long tại mang khẩu trang nữ hài trên thân. Cho tới giờ khắc này, nữ hài kia mới mờ mịt nâng lên ánh mắt, khi nhìn đến Ngô Tiện Hướng tự mình đi tới về sau càng là lộ ra không hiểu nhãn thần. Sau đó, tại nàng còn không có làm rõ ràng Ngô Tiện Mục lúc, trên đầu nàng liền bỗng nhiên bị đeo lên một đỉnh phân lượng 10 phần toàn thạch vương quan. Bởi vì cái này vương miện mang vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng đầu còn bị ép hướng xuống rủ xuống một cái, cũng may bị Ngô Tiện nắm ở lại ba, mới kịp thời bảo trụ đỉnh đầu còn không có mang tốt vương miện. Đừng cúi đầu, Ngô Tiện một tay nâng nữ hài cái cằm, một cái tay khác đem vương miện cắm vào tóc nàng bên trong. Mới nói tiếp đi ra nửa câu nói sau, vương miện sẽ rơi, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Nữ hài ánh mắt trong nháy mắt chừng giống chuông đồng đồng dạng lớn, phảng phất là bị hù dọa. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, lại có thể tại nàng đáy mắt nhìn thấy một tia lệ quang. Thế nào lại là nàng? Trương Mộng Khiết bạn gái thân không thể tưởng tượng nổi giật nhẹ đã hóa đá Trương Mộng Khiết hỏi. Mộng Khiết, đây không phải là nhà ngươi cái kia người quái dị em gái sao? Nàng cái gì thời điểm cùng Ngô Tiện cấu kết lại? Trương Mộng Khiết ghen ghét nhìn xem mang khẩu trang nữ hài. Móng tay đều nhanh bóp vào trong thịt. Cái kia người quái dị, làm sao xứng mang giá trị 365 vạn vương miện? Nàng làm sao phối? Ngô Tiện, ngươi không có lầm chứ? Nàng là cái người quái dị, ngươi đừng bị ánh mắt của nàng mê hoặc. Nàng cả khuôn mặt trừ ánh mắt, cái khác địa phương cũng không thể xem. Trương Mộng Khiết không nói lời nào, nàng bạn gái thân liền gấp, nhịn không được nhắc nhở Ngô Tiện. Trương Mộng Khiết bạn gái thân lời nói làm cho nữ hài lần nữa cúi đầu xuống. Đáy mắt toát ra ảm đạm cùng tự ti. Không phải đừng nói cúi đầu vương miện sẽ rồi chứ, làm sao không nghe lời đâu? Ngô Tiện lần nữa nâng lên nàng cái cằm, còn thuận tay đưa nàng theo nơi hẻo lánh bên trong kéo lên. Khẩu trang nữ hài lá gan rất nhỏ, nửa người cũng giấu sau lưng Ngô Tiện, căn bản không dám cùng cái khác nữ sinh xinh đẹp đối mặt, nhất là tỷ tỷ nàng Trương Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết nhìn xem nàng nhãn thần cùng một giây sau liền có thể ăn nàng. Phi thường khủng bố, đem khẩu trang nữ hài dọa lại đi Ngô Tiện sau lưng tránh một chút. Đừng sợ, Ngô Tiện đem gan nhỏ nữ hài từ phía sau lôi ra đến. Một tay ôm nàng vai, hướng về phía ở đây các cô gái nói ra. Ta không biết rõ các ngươi có nghe hay không qua một câu. Gọi ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ nàng hình dạng không có các ngươi xem trọng, nhưng nàng tâm linh so với các ngươi sạch sẽ không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Các ngươi không có tư cách nói nàng là người quái gì. Trong mắt người tình biến thành Tây thì hiểu không? Trong mắt ta, nàng so với các ngươi ai cũng đẹp mắt gấp trăm lần. Khẩu trang nữ hài thân thể mềm mại run lên, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cảm động chóp mũi mỏi như, mà cái khác bị Ngô Tiện một gậy che từ nữ hài nhóm tất cả đều mộng bước. Các nàng là bị chửi sao? Hạ Khắc thật muốn là Ngô Tiện lớn tiếng khen hay. Anh chàng, lời này nói thật tốt, có thể nói là phi thường trang bức, vì cái gì mới một tuần lễ không gặp, tự mình người anh em này tựa như biến một người đồng dạng đâu. Ngô Tiện, ngươi là mò mẫm sao? Nàng thật rất xấu, ngươi nếu là nhìn nàng mặt, khẳng định sẽ bị nàng hù đến. Trương Mộng Khiết không cam tâm dậm chân, nàng mau tức chết, thuộc về nàng vương miện bị Ngô Tiện đưa cho người khác. Nàng trái tim đều đang chảy máu, ngươi xấu xí nội tâm mới có thể để cho ta cảm thấy đáng sợ. Ngô Tiện lãnh đạm liếc nàng một cái, chán ghét chi ý lộ rõ trên mặt. Trương Mộng Khiết tức chết, giày cao gót gót giày đều nhanh đập mạnh rơi. Đương nhiên phía sau nàng Hà Vi An so với nàng còn tức giận. Tự mình sân nhà bị Ngô Tiện cho dẫm, mặt cũng bị đánh nát, máu đều sắp bị tức giận ra. Xin hỏi, Hà Tiên sinh ở đây sao? Đúng lúc này, bên ngoài dạp thò vào một cái đầu, cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Hà Vi An ngay tại nổi nóng, tức giận đáp, đúng là ta, làm gì? Hà tiên sinh, nhóm chúng ta là đến đưa bánh gato à. Ngoài cửa người nghe ra Hà Vi An không vui, lập tức cho thấy thân phận. Bánh gato, Hà Vi An nhãn tình sáng lên. Đúng, hắn còn có bánh gato. Hắn đặt trước bánh gato phi thường đặc biệt, còn có thể dựa vào bánh gato lật về một ván. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.